Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 387, chương 387, lưỡng nan. Bạch nhìn thấy hai cái hầu tử cầm trong tay vô song côn sắt liền muốn chém giết tới. Vân Sơn Tông mọi người sắc mặt lập tức đại biến, nhất là Vân Sơn bà bà, nàng không nghĩ tới Văn Hạo vậy mà nói động thủ liền động thủ. Không có một chút do dự, cái này cùng nàng tính nghĩ kết quả hoàn toàn không giống. Nhất là nhìn thấy Văn Hạo bên này mang tới thuộc hạ thực lực như vậy cường hãn thời điểm. Còn tưởng tượng lấy có thể lợi dụng bọn hắn đánh trước lui quỷ cốc một mạch. Không nghĩ người ta căn bản không theo sáo lộ ra bài. Nhìn thấy hai con hầu tử nháy mắt tới gần, rơi vào đường cùng. Vân Sơn bà bà đành phải xuất thủ ngăn cản. Không có cách, hiện tại nếu để cho Văn Hạo tùy tiện mang đi Quan Vũ, cùng quỷ cốc một mạch đối chiến thua nữa, như vậy nàng sẽ nhận khế ước phù văn trừng phạt, bị thiên đạo để mắt tới. Đây cũng không phải là đùa giỡn, thậm chí còn có thể gia tăng đằng sau tán tiên kiếp uy lực. Văn Hạo, oan có đầu, nợ có chủ. Việc này ta cũng là bị bức phải, ngươi hẳn là đi tìm quỷ vô nhai. Dù vậy, Vân Sơn bà vẫn là hy vọng sự tình có thể hòa hoãn một chút. Đáng tiếc, Ngộ Không cùng Lục Nhĩ cũng không để ý tới. Oanh, cứ như vậy, ba người chiến lại với nhau. Văn Hạo sau lưng Lữ Động Tân bọn người thấy thế, cũng là gọi ra pháp bảo, muốn xuất thủ. Lại là bị Văn Hạo khoát tay ngăn lại, có đại thánh cùng Lục Nhĩ là đủ rồi. Đối với Vân Sơn bà phía sau nói câu nói kia, Văn Hạo không thể phủ nhận, nói đùa cái gì, huynh đệ của ta bị ngươi trói lại, ngươi vậy mà cho ta nói là bởi vì người khác mới làm như vậy. Như vậy, ngươi bây giờ lập tức thả huynh đệ của ta, còn có thể nói quá khứ, thế nhưng là cũng không có sau đó. Văn Hạo lần nữa đảo qua Vân Sơn Tông mọi người thời điểm, đem ánh mắt đặt ở Thái Văn Cơ trên thân, như có điều suy nghĩ, ngươi đến cùng phải hay không Thái Văn Cơ? Nếu như là, nguyên lai, cái này thời điểm Thái Văn Cơ đã đi tới mấy vị sư tỷ trước mặt, ngay tại không ngừng nói gì đó. Đáng tiếc, lần này, không có bất kỳ một cái nào sư tỷ nghe nàng. Sư tỷ, đây là vì cái gì? Sư phó không phải đáp ứng để hắn rời đi sao? Tại sao có thể như vậy? Giờ phút này, Thái Văn Cơ trong mắt trừ thất vọng vẫn là thất vọng. Tiểu sư muội, người cũng đừng có làm loạn thêm. Dưới mắt chúng ta Vân Sơn khẳng định sẽ thua bởi quỷ cốc một mạch. Đến thời điểm liền muốn thực hiện ước định, nếu là hiện tại thả Quan Vũ, sư tôn liền sẽ nhận thiên đạo phản phệ. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý trông thấy sư tôn? Thế nhưng là, sư tôn đáp ứng, ta tại trước, nghe được nhà mình sư tỷ giải thích. Thái Văn Cơ nghĩ cãi lại hai câu, nhưng lời vừa tới miệng lại xinh xinh thu về. Nàng tuyệt mỹ khắp khuôn mặt là khó. Một bên là Văn Hạo huynh đệ, một bên lại là nhà mình sư tôn. Mặc dù mình sư tôn lần này hoàn toàn là vì tông môn, nhưng cách làm lại là cực kỳ không trượng nghĩa. Lập đổ ước thời điểm, nhà mình sư tôn hoàn toàn có thể tranh thủ một chút. Nhưng là nàng không có hiển nhiên là muốn đem Văn Hạo kéo đến cái này vòng xoáy bên trong. Sư tôn, ngươi đến cùng để ta làm sao bây giờ? Lùi một bước giảng, đánh cược về đánh cược, cũng không cần đem Quan Vũ trói lại không phải. Như thế, nàng về sau còn thế nào đối mặt Văn Hạo? Được rồi, tiểu sư muội, chuyện này ngươi vẫn là không nên dính vào, cũng không phải ngươi có thể lẫn vào. Một sư tỷ nhìn thấy Thái Văn Cơ còn muốn kiên trì, đúng là nhẹ nhàng vung lên liền lui nàng. Thái tiểu thư, việc này cùng ngươi không quan hệ, đại ca nhà ta đã tới, sự tình sẽ nói rõ ràng. Mà lại ngươi yên tâm, có đại ca, ngươi khẳng định cũng sẽ không có chuyện gì. Nhìn thấy Thái Văn Cơ khó xử, bị trói, Quan Vũ ngược lại mở miệng khuyên một câu. hắn giờ phút này sớm đã không có trước đó lo lắng. Thậm chí nhìn thấy Văn Hạo hiện thân một khắc này, tâm liền đặt ở trong bụng. Quan vương gia, ta, Thái Văn Cơ trên mặt vẻ áy náy càng sâu lúc trước. Giờ này khắc này, nàng cho tới bây giờ không có giống hiện tại như thế khó xử qua. Quan Vũ, thật sự là khẩu khí thật lớn, đáng tiếc. Trông coi Quan Vũ đệ tử lần nữa phát ra cười lạnh. Ngăn cản Thái Văn Cơ, cũng chính là những này không biết nội tình Vân Sơn Tông đệ tử mới có thể làm như thế. Nếu là hiểu rõ nội tình đại sư tỷ Vân Khê không có hôn mê, khẳng định sẽ ngay lập tức thả Quan Vũ, sau đó để Thái Văn Cơ đi cùng Văn Hạo nói giúp một bên khác. Quỷ Vưu Nhai nhìn thấy tình hình như thế, lộ ra một bộ xem kịch vui thần sắc. Trước đó hắn còn tại lo lắng Văn Hạo ý đồ đến, hiện tại xem ra giống như cùng bọn hắn Quỷ Cốc một mạch căn bản không có cái gì quan hệ. Ha ha, không nghĩ tới lâm thời thêm điều kiện kia vậy mà lên tác dụng lớn như vậy. Tự lẩm bẩm một câu về sau, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Đi, cho Bách Hoa phu nhân đánh ra ngọc giản, để nàng đem Văn Hạo hai cái huynh đệ trực tiếp mang đến Quỷ Cốc một mạch sơn môn. Tuyệt đối không nên đưa đến Vân Sơn Tông nơi này đến. Vâng, trưởng giáo, ta cái này an bài. Hai thế tán tiên ở giữa truyền âm, cơ hồ đều là lại dùng thần niệm giao lưu. Văn Hạo căn bản không có phát giác được Quỷ Vô Nhai ý nghĩ. Nếu không hắn chắc chắn nhằm vào việc này làm ra an bài. Oanh, oanh, phốp, mọi người ở đây đều mang tâm tư thời điểm. Giữa không trung, Vân Sơn bà bị Ngộ Không cùng Lục Nhĩ hai bổng tử xuống dưới liền đánh miệng phun máu tươi, thẳng tắp rơi vào trên mặt đất. Sư tôn, thấy thế, một đám Vân Sơn Tông đệ tử vội vàng xông tới. Bên này, Ngộ Không cùng Lục Nhĩ cũng không có như vậy dừng tay. Sau một khắc bọn hắn liền xuất hiện ở Quan Vũ bên người. Oanh, hai người đối trông coi Quan Vũ Vân Sơn Tông đệ tử lại là đánh đòn cảnh cáo. Hai thế tán tiên đỉnh phong chính là hai thế tán tiên đỉnh phong. Đối mặt loại khí thế này, Vân Sơn Tông đệ tử dọa đến nhau nhau tứ tán né ra. Vẻn vẹn lưu lại Quan Vũ. Cứ như vậy, mấy hơi thở về sau, Quan Vũ đã thoát thân, được đưa tới Văn Hạo trước mặt. Đại ca, ta, nhìn thấy Văn Hạo, Quan Vũ có quá nhiều lời muốn nói, là ta để ngươi chịu khổ. Văn Hạo ngược lại là không có cái khác. Trọng trọng gật đầu về sau hắn lần nữa nhìn về phía Vân Sơn Tông bên kia. Ngộ Không, Lục Nhĩ, Vân Sơn bà bắt chúng ta người khi tiền đặt cược, sau đó còn muốn lợi dụng chúng ta. Đáng chết, các ngươi đi xử lý một chút. Vâng, đại ca, cứ như vậy, dăm ba câu về sau. Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ to lớn côn sắt một lần nữa đánh tới hướng bên kia thụ thương Vân Sơn bà. Bà, cái này, Vân Sơn bà trọng thương trở ra, cũng không có hôn mê. Giờ phút này nhìn thấy hai cây sắp rơi đập côn sắt, trong lòng trầm xuống, khắp khuôn mặt là hối hận chi sắc. Nàng nghĩ tới đủ loại kết cục, lại là vạn vạn không nghĩ tới mình để đột nhiên xuất hiện Văn Hạo cho. Càng là không nghĩ tới đây hết thảy, đều là bởi vì cái kia đổ ước mà lên. Chẳng lẽ, đây chính là ta Vân Sơn bà mệnh số? Vân Sơn bà đã lĩnh giáo qua Hiểu Không cùng Lục Nhĩ chiến lực, biết cái này hai cây gậy một khi rơi xuống, mạng của mình coi như bất quá ngay tại Vân Sơn bà nhắm mắt lại tính toán đợi chết thời điểm. Một bóng người xinh đẹp lại là nháy mắt vọt tới giữa sân. Văn Hạo, ta van cầu ngươi, không nên thương tổn sư tôn ta. Văn Hạo nhìn thấy tình hình như thế nhíu lông mày, sau đó cho Ngộ Không cùng Lục Nhĩ truyền âm, để bọn hắn tạm thời lưu cái này Vân Sơn bà một mạng. Đại ca, nàng chính là thế tục Thái Văn Cơ, tại Vân Sơn Tông có cái thân phận là Vân Sơn bà đóng cửa đệ tử, nhìn thấy Văn Hạo nghi hoặc, Quan Vũ lắc đầu, lúc này mới cười khổ mở miệng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.